Chương 567, đem vấn đề của ngươi thông báo một chút. Tốt. Dương Thụ lời nói cắt đứt Lưu Húc trầm tư, điều này làm cho hắn nhớ tới tới, trong tay mình nhưng là siết đầu sỏ gây nên đâu cũng không dùng phiền phức Quách cục trưởng. Hiện tại Lưu Húc đối với Hoàng Cường có đầy đủ lực uy hiếp cùng khống chế lực, đích thân tới hỏi, tin tưởng so với cảnh sát thẩm vấn phải có hiệu nhiều lắm. Vội vã lại lộn trở lại cảnh cục, tìm một gian phòng thẩm vấn, đem các loại máy móc thiết bị bố trí xong, thậm chí bí thư viên đều chuẩn bị xong, là Quách cục trưởng đặc biệt vì hắn sai khiến một cái tâm phúc, còn với hắn phách gò đồng đảo bộ cam đoan, yên tâm dùng, là ta người một nhà, tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Cái kêu bí thư viên quả thực cực kỳ có ánh mắt, đã không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng làm hảo chính mình sống. Hoàng Cường, đem vấn đề của ngươi thông báo một chút. Lưu Húc đem ngày tháng chỉ ra, căn bản không giới thiệu bối cảnh tin tức, phòng trừng hiện tại Hoàng Cường còn không biết đã xảy ra chuyện lớn. Ngày đó Hoàng Cường phi thường tốn sức hồi tưởng, hắn thật không có đem cái kia coi như một đại sự, thậm chí đều có quên ở sau gót xu thế. Ở Lưu Húc không ngừng nhắc đến bảo cho biết, Hoàng Cường chậm rãi hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Nhìn Lưu Húc tư thế, Hoàng Cường minh bạch, đây là muốn bắt hắn khẩu cung, bắt hắn nhược điểm, một ngày hắn dựa vào sự thực nói, tùy thời đều có thể bị coi là sổ cái, nhưng là hắn càng sợ Lưu Húc, một cái trước mắt cửa ải khó khăn, một cái sau này cửa ải khó khăn, hắn chỉ có thể trước lo cho lúc này. Vì cam đoan Hoàng Cường có đầy đủ phối hợp cùng tích cực thái độ, Lưu Húc thỉnh thoảng cho hắn đọc một chút khẩn cô chú, tuy là thời gian cũng không lâu, thế nhưng Hoàng Cường kêu rên vẫn là đinh thai nhức óc, thấy bên cạnh bí thư viên mí mắt giật giật, tâm lý lén lút tự nhủ, là không phải đụng tới nhân vật trong truyền thuyết làm sao cùng Đường Tăng thu thập đại thánh thủ đoạn giống nhau, như lúc Lưu Húc vô tình hay cố ý liếc bí thư viên liếc mắt, thấy hắn toát ra mồ hôi lạnh, nhanh lên thể. Phát thệ, Lưu công tử cứ việc yên tâm, ta theo người nào cũng sẽ không nói, chính là cùng lao nương, lao bà, Quách cục trưởng cũng sẽ không nhiều lời một chữ, đánh chết cũng không nói. Ở Lưu Húc quản chế dưới, Hoàng Cường thực sự là một câu lời nói dối cũng không dám nói, kiểm tra triệu chứng bệnh tật hơi có khác thường, không nói hai lời trực tiếp khẩn cô chú hầu hạ, khiến cho Hoàng Cường thống khổ, ở Lưu Húc trước mặt quả thực so với ngoan tôn tử còn giống như ngoan tôn tử. Ở Hoàng Cường miêu tả dưới, Lưu Húc cuối cùng cũng hiểu được chuyện toàn cảnh, không khỏi vì vô tội chết oan chu yêu bèo mặc niệm vài câu vãng sinh chú. Dù sao nàng nhưng thật ra là thay bực nào tinh đi tìm chết. Khi biết được Hoàng Cường ban đầu mục tiêu là bực nào tinh thời điểm, Lưu Húc là nổi trận lôi đình, lập tức lại để cho Hoàng Cường dục tiên dục tử một bả, lần nữa bị làm được đại tiểu tiện mất không. Hiện tại Lưu Húc tâm lý tưởng nhớ bực nào tinh thoải mái, lúc đầu hắn có thể ủy thác Dương Thụ tìm đến người, thế nhưng cùng hiện giữ bạn gái cha đi hỏi thăm một cô bé khác tin tức, luôn là cảm giác là lạ, rất là khiến người ta mở không nổi miệng. Xem trước mắt van ở dê nhị thiếu, Lưu Húc đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Đem chuyện đã xảy ra đại khái nói cho Hoàng Cường nghe, nghe được hắn là mục trường khẩu nốc, đã biết trở về thật là thành đại náo thiên cung tôn hầu tử, chọc ra bát thiên lớn một cái lỗ thủng. Hoàng Cường ở chính mình tâm lý không ngừng cuồng hô, cha, ngươi phải kiên cường A đi tìm người quen của ngươi, cho ta hỏi thăm một chút bực nào tinh hiện trạng. Hoàng Cường nhận lấy điện thoại di động vừa mới chuẩn bị đánh, tiếp lấy Lưu Húc một câu nói sợ đến hắn cả người run run một cái, tay mềm nhũn, điện thoại di động rơi trên mặt đất. Nếu như bực nào tinh chết, các ngươi hai người liền chuẩn bị cho nàng bồi mệnh a. Nếu như trước đây có người dám can đảm ở Hoàng Cường trước mặt nói lời này, hắn tuyệt đối sẽ cắt đứt người kia chân, sau đó trực tiếp nhưng trong sông chết đuối. Nhưng là hiện tại Lưu Húc nói ra lời này, Hoàng Cường trong đầu sợ hãi Lưu Húc thật có thể làm được a. Nhìn Lưu Húc thu thập mình thủ đoạn, Hoàng Cường không chút nghi ngờ Lưu Húc cụ bị cái này vô thanh vô tức gian lấy tánh mạng người ta năng lực. Hơn nữa nói đến hiện tại thì ngưng, Lưu Húc liền đụng cũng còn không có đụng hắn một cái đâu, hắn hoàn toàn chính là như vậy cách không niệm niệm chú, vẽ một phù, sau đó hướng trên thân người chỉ một cái, chính mình liền thống khổ, sợ rằng thật muốn giết người cũng là loại này siêu tự nhiên thủ đoạn. Hoàn toàn là khiến người ta khó lòng phong bị a, chính là đứng ở quan tòa trước mắt ban ngày ban mặt sát nhân, quan tòa đều không thể chỉ chứng hắn. Đây là cái gì thủ đoạn tiên gia vu thuật hàng đầu? Hoàng Cường tư duy bắt đầu hướng tiểu thuyết tình tiết bên trong phát tán. Hắc hắc, nghĩ gì thế là mềm tay đâu? Vẫn là không muốn hỗ trợ A. Lưu Húc lời nói âm khí mười phần. Nguyện ý nguyện ý. Hoàng Cường nhanh chóng nhặt lên điện thoại di động, một chiếc điện thoại thông qua đi. Hoàng Cường làm thị ủy thư ký công tử, tự có chính mình một bộ quan hệ, người ở trong nhà ngồi liền tự nhiên sẽ có người chủ động tìm tới cửa, cầu làm chó săn, cầu làm người hầu, chờ đợi thu được một cái đi theo làm tùy tùng hầu hạ nhị thiếu tư cách. Chọc lớn như vậy tai họa đi ra, Hoàng Cường bản năng sợ hai hắn lao gia tử, một điểm điện thoại cho lão gia tử báo bình an tâm tư cũng không có. Rất sợ lao ra tử biết hắn ở đâu, đem hắn tóm lại chém chết tươi. Ngược lại hiện tại sự tình đã xảy ra rồi, nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ, hắn trở về cũng không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể để lão gia tử càng thêm nổi giận đùng đùng, bất lợi cho ổn định tâm tình khống chế sự thái phát triển, cho nên hắn hiện tại hắn là ước gì cách lão gia tử rất xa. Còn như về sau này hãy nói a nghe điện thoại là cục công an một cái cảnh sát. Nhị thiếu ngài đã chạy đi đâu, hoàng thư ký đẩy thế giới tìm người đầy kha y hoàng cường ho khan vài câu, việc này giúp ta bảo mật, đừng làm cho lão gia tử biết ta liên hệ ngươi. Biết biết nhị thiếu có gì phân phó ngươi giúp ta tra một chút bót cảnh sát ghi lại, nhìn chuyện xảy ra cùng ngày, có hay không có một cái gọi là bực nào tinh ghi lại. Hoàng Cường nhìn lén nhìn một chút Lưu Húc, giam giữ ghi lại, bệnh viện cấp cứu ghi lại, nhà quan tử vong ghi lại đều muốn tra sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nói tới chỗ này, Hoàng Cường tâm lý đều can run rẩy can chiến, ông trời phù hộ, có thể ngàn vạn lần chớ thấy thi, đây chính là một xác hai mệnh AP khác, gần nhất. Gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.